Canh. Canh. Lý Kỵ gật đầu nghiêm nghị nói, kỳ thực món vô tướng chính là một món canh. Nhiều nguyên liệu như vậy chính là để làm một bát canh. Tả Bá Thanh kinh ngạc nói. Lý Kỵ hỏi lại, vậy theo lời của Tả đại ca, nhiều nguyên liệu như vậy ngoài việc có thể nấu canh ra thì còn có thể làm được món gì khác không? Tả Bá Thanh sửng sốt, cảm thấy hắn nói có lý, gật đầu nói, ơi đúng vậy, ta sớm đã phải nghĩ ra rồi chứ. Lát sau y lại nói, vậy thì mau nói cho ta biết, món vô tướng này làm như thế nào? Lý Kỵ không trả lời mà hỏi lại, Tả đại ca, ca nghĩ xem đại kỵ của canh là gì? Đại kỵ, Tả Bá Thanh trầm ngâm một hồi nói, đương nhiên là ngấy và vị lạ rồi. Nói đúng hơn là dầu mỡ và vị lạ. Lý Kỳ cười lại hỏi, vậy Tả đại ca có biết ba thứ đó từ đâu tới không? Đương nhiên là trong quá trình hầm rồi. Dầu trên người động vật còn có bọt váng nổi lên. Lý Kỳ gật đầu cười nói, không sai. Kỳ thực nguyên liệu nấu canh chỉ là thứ yếu, cho nên mới nhiều loại như vậy. Quan trọng là phải khử dầu, cặn bã, mức độ vị lạ như thế nào. Khi hầm canh phải dùng nguyên liệu và độ ấm của nước, quyết không cho thêm nước lạnh vào. Như vậy có lợi cho dinh dưỡng chứa bên trong nguyên liệu có tính động vật và một số nguyên liệu tươi ngon sẽ dễ được hòa tan trong canh. Tuy nhiên có một số thứ không thể hòa tan trong canh, do đó chúng sẽ nổi trên mặt nước, ví dụ như dầu mỡ và cặn. Cứ như vậy yêu cầu người ta phải khử đi, đó cũng chính là cái gọi kỹ thuật nấu canh. Nhưng lại rất khó khử đi hoàn toàn, cũng không thể khử hoàn toàn được. Chúng ta có thể làm được chỉ là cố gắng giảm bớt vị lạ, dầu mỡ trong canh. Muốn giấu được, hoàn toàn là điều không thể. Tả Bá Thanh gật đầu nói, để nói có lý, khi chúng ta nấu canh, thường thì đều chọn nguyên liệu tươi ngon trước tiên. Hơn nữa còn rất ít dùng tới dê và trâu, bởi vì dùng dê trâu để làm canh có vị rất lạ, trừ phi là chuyên chế canh thịt dê, canh thịt trâu mới dùng tới. Nói tới đây y bỗng lắc đầu nói, lão cả muốn dìu con mắt thợ rồi, kỹ thuật nấu canh của đệ còn cao hơn ta nhiều. Hay Tả đại ca khóa khiêm tốn rồi. Lý Kỳ khiêm tốn cười nghiêm mặt nói, bí quyết đầu tiên của vô tướng chính là đây. Trước đây đệ đã nói bí quyết của vô tướng chính là đây, lấy tinh hoa của nó, lấy đi cặn bã của nó. Đó chính là nhân tố chất lượng ảnh hưởng tới món canh, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lấy đi hoàn toàn, Tả Bá Thanh kinh ngạc nói, đúng vậy. Lý Kỳ gật đầu, lại hỏi, Tả đại ca, ca còn nhớ nguyên liệu của món vô tướng đó không? Tả Bá Thanh ngẫm nghĩ một hồi, thấy hơi đau đầu mới nói, không nhớ rõ lắm. Lý Kỳ cười nói như vậy đi. Ca cho những nguyên liệu đó vào một nồi, nấu thành canh xem thế nào. Tả Bá Thanh lắc đầu nói, vậy sao mà ăn? Lý Kỳ cười nói, hơi đúng vậy, nếu theo phương pháp nấu canh bình thường thì căn bản không thể ăn được. Nhưng nếu chỉ giữ lại chất hoàn toàn hòa tan vào canh, điều đó lại chưa chắc. Giả dụ chúng ta nấu canh vịt, một con vịt, nếu dùng cách nấu của vô tướng khi thành canh có thể nói là nhạt mà vô vị, nhưng dùng 50 con gà thì lại ngon tuyệt vời. Tả Bá Thanh hiểu ra vấn đề liền gật đầu nói, nhưng nhiều nguyên liệu như vậy nếu cho chung vào một nồi cũng không thể làm được, huống hồ còn chưa nói liệu có cái nồi nào to như vậy không. Cứ xem như là có, cũng căn bản không thể nấu được. Lý Kỳ cười nói, đệ cũng không nói là phải cho chung vào một nồi, đó chính là bí quyết thứ hai của vô tướng. Kỳ thực gia vị của vô tướng khác với canh bình thường, gia vị của nó cũng là canh. Hả? Dùng canh làm gia vị? Tả Bá Thanh nghe thì càng tò mò. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói, vô tướng tổng cộng được hợp thành từ 9 loại canh, trong đó có một loại canh chính, 8 loại là canh gia vị. Trong canh gia vị chỉ có thể có nguyên liệu tươi ngon, không được cho muối hoặc là các loại gia vị khác. Ví dụ như nói chất điện dài của muối, cái này nói thế nào nhỉ? Chính là muối có thể kết tủa một số chất, ngăn cản sự phân tích một số vị tươi ngon trong thực vật. Nhưng không có muối cũng không được, cho nên phải dùng gia vị. Dùng gia vị để hấp thụ vị của gia vị, sau đó mới tới gia vị. Hay nói cách khác chính là chia toàn bộ nguyên liệu ra thành 9 phần, chế biến thành 9 loại canh. Nhưng muốn thỏa mãn được hai điểm này, thứ nhất chính là cần nồi hơi đặc biệt, ngoài ra còn có một loại công cụ đặc biệt. Tả Bá Thanh nói, công cụ gì? Lý Kỳ đang muốn nói thì ngoài cửa bỗng có người. Tổng đại quan nhân, Hoa Công Công tới. Hoa Công Công, hắn ta tới làm gì? Tả Bá Thanh sửng sốt liền nói, người để Hoa Công Công chờ một lát đi, ta sẽ ra sau. Vâng. Sau khi người đó đi rồi, Tả Bá Thanh liền cười khổ với Lý Kỳ. Ai, Lý Kỳ à, phiền đệ rồi. Lý Kỳ kinh ngạc nói, Tả đại ca, câu này ca chớ nói đình tinh, đệ và thái giám bình thường đều là cách biệt, phiền thoái cái gì? Để biết Hoa Công Công này là người như thế nào không? Ái nam ái nữ, à không, thái giám. Tả Bá Thanh trợn tròn mắt lườm, ai hỏi đệ chuyện đó? Ta hỏi đệ, đệ có biết Hoa Công Công này là người của ai không? Chuyện này sao mà đệ biết được? Thái giám đệ chỉ quen có Lương Thái Úy và Đồng Thái Úy thôi. Lý Kỳ không có gì để nói, ai rảnh rỗi mà đi quan sát thái giám cơ chứ? Đây không phải là cái loại tâm lý biến thái. Người này thật đúng là to gan lớn mật. Phẩm chất càng cao khiến Tả Bá Thanh chấn động, liền nói, lời này không thể nói được đâu. Lý Kỳ cười nói, Hờ, đệ biết, cho nên ra khỏi cửa này đệ sẽ không nhận ghi nợ đâu. Lại là chiêu này. Tào Bá Thanh cười khổ một tiếng nói, Hòa công công này thật khó lường, ông ta có lẽ là người của Trịnh Hoàng hậu. Hoàng hậu? Lý Kỳ kinh ngạc liền nhỏ giọng nói, không phải là tới tìm đệ chứ? Tào Bá Thanh không có bất kỳ hy vọng gì với Lý Kỳ, gật đầu nói, chắc chắn là tới tìm đệ rồi. Trịnh Hoàng hậu từ trước tới giờ vô cùng tiết kiệm, bình thường cũng quản lý rất chặt chẽ với Ngự Thiện phòng. Món vô thưởng này của đệ tiêu tốn nhiều nguyên liệu như vậy, bà ta đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Ta còn nghe nói hoàng hậu vì chuyện này mà đã tranh cãi với hoàng thượng một trận đấy. Chuyện này ta sớm muộn gì cũng đã biết rồi. Lý Kỳ khoát tay buồn bực nói, chuyện này chẳng liên quan gì tới đệ, là hoàng thượng muốn đệ làm. Ngay cả giật dây đệ cũng không giật dây, đệ cũng không có mục đích gì. Tào Bá Thanh bình thản nói, đệ sẽ không nói như vậy với hoàng hậu chứ. Là thân tử đương nhiên là phải thay hoàng thượng phân ưu rồi. Đệ còn lấy hoàng thượng ra làm bia đỡ đạn, sao có thể được cơ chứ? Lý Kỳ thở dài nói, đệ là tùy tiện nói thế thôi. Tào Bá Thanh nói, vậy đệ phải chú ý, ngộ nhỡ nói linh tinh, đắc tội với hoàng hậu là đệ phải chịu đấy. Đa tạ từ đại ca nhắc nhở, đệ sẽ chú ý. Vậy chúng ta đi ra ngoài thôi. Hai người đi xuống dưới lầu, chỉ thấy một vị thái giám mặc áo màu lam nhạt đang ngồi trên ghế, chỉ ít cũng đã 40 tuổi rồi, trắng trẻo, gầy còm, không giống đồng quán, vừa nhìn là có thể thấy, xem ra là bị tịnh thân từ khi còn rất nhỏ. Hoa công công, đã lâu không gặp. Tào Bá Thanh chắp tay cười nói, ta tổng quản. Hoa công công đó on en thánh thoát gọi, Lý Kỳ nghe mà lạnh run cả người. Ánh mắt của Hoa công công bỗng quay sang Lý Kỳ cười nói, vị này chẳng phải là Kim Đao chủ vương nổi tiếng sao? Lý Kỳ thấy buồn nôn, chắp tay nói, ơi đúng vậy đúng vậy. Hoa công công cười nói, ngươi ở đây thì tốt rồi, bọn ta đỡ mất công xuất công tìm ngươi. Chuyện là thế này, hoàng hậu nói từ sau khi phó tổng quản tới Ngự Thiên phòng cũng muốn thử tài nghệ của phó tổng quản, trưa nay bỗng muốn thử tay nghề của phó tổng quản. Đây chắc chắn là một hồng môn yến rồi. Lý Kỳ cười nói, ờ, đây là sai lầm của tại hạ, thực sự có lỗi, không biết trưa nay hoàng hậu muốn ăn gì. Hoa công công nói, hôm nay hoàng hậu ăn uống không tốt lắm, người làm vài món chay là được rồi. Ồ, đồ bới thì ở bên chỗ vi quý phi, cho nên ngươi phải làm cho hai người, nhưng ngươi cũng đừng làm quá nhiều, hoàng hậu không thích lãng phí. Còn nữa, hoàng hậu muốn ngươi làm xong thì đích thân mang tới. Đây rõ ràng chính là muốn tìm ta rồi. Trong lòng của Lý Kỳ cảm thấy buồn bực, ngoài miệng thì vẫn nói, à vâng, thần biết nên làm thế nào rồi. Vậy chúng ta cáo từ trước. Tào Bá Thanh nói, ta tiễn Hoa công công. Hoa công công khoát tay nói, ta không dám làm phiền. Ta tổng quản, cáo từ, cáo từ. Sau khi Hoa công công đi rồi, Tào Bá Thanh liền hỏi, đệ định làm món gì? Ôi, chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận, nấu ăn là cách hay nhất của ta để đối phó với người phụ nữ, chớ có lãng phí. Lý Kỳ nhíu mày suy ngẫm một hồi rồi mới cười nói, có rồi. Cái gì? Đương nhiên là món ăn cần kiệm mộc mạc rồi. Đệ không phải là chưa nói gì sao? Cần nhà chính là La Hán toàn trai. La Hán toàn trai còn gọi là món La Hán, bắt nguồn từ những năm Đường Tống. Nó vốn chính là dựa vào 18 vị La Hán, thường thì là do 18 loại đồ trai tổ thành, nhưng ở đây vẫn chưa được chú ý tới nhiều lắm. Dù sao chính là muốn cùng 18 vị La Hán đối hiệu mà liên quan không nhiều tới hương vị của món ăn. Sau đó trải qua sự tiến hóa liên tiếp, thay đổi thành 11 loại, lần lượt là tảo khô, cây rẻ, mộc nhĩ đen, tố kê, nấm khô, măng mùa đông, nấm hương, rau cúc vàng, trứng gà, bông cải, ngó sen. Các tài liệu khác Ngự Thiên phòng vẫn còn lưu giữ, duy có tố kê này là phải Lý Kỳ tự làm. Trước kia Lý Kỳ để cho xử lý đơn giản những nguyên liệu còn lại, còn hắn thì làm tố kê. Mặc dù tố kê trong chữ có chữ kê nhưng lại chẳng có liên quan gì tới gà, tất cả đều được làm từ đậu phụ, nhưng một đầu bếp giỏi có thể làm tố kê giả mà thành thật, khiến người ta có cảm giác ăn không biết là làm từ đậu phụ. Trước tiên Lý Kỳ đi lấy mấy ít váng đậu, phun nước cho mềm. Sau khi phun nước, mỗi bìa đậu đều nhẵn nhụi bằng phẳng, xếp lên nhau, sau đó cuộn lại, phủ một miếng vải sạch lên, gói lại thành hình tròn, dùng dây buộc chặt lại, đun chảo nóng lên, sau đó cho nước vào, đặt váng dầu cuộn vào. Hâm nửa giờ sau đó vớt ra. Sau khi nguội cởi bỏ dây buộc, bỏ tấm vải ra, sẽ thành một khối dày dặn. Khi chảo đã nóng ra, đổ dầu thực vật vào đun cho tới khi nóng được 8 phần, cho bìa váng đậu vào, đảo qua nửa phút, lấy muôi múc dầu ra, để lại một ít dầu dưới đáy chảo. Tiếp theo dùng lửa lớn cho hồng tảo, gừng vào rán sơ, lại đổ nước. Tiếp theo là váng đậu, nêm thêm chút nước tương, đường trắng, đảo đều vài lần là được. Món ngon mới. Sau cùng hắn lại cắt tố kê thành lát, đồng thời Tào Bá Thanh cũng đã làm xong việc của mình. Lý Kỳ liền để lửa lớn, đổ dầu đun nóng khoảng 8 phần, cho toàn bộ nguyên liệu còn lại vào chảo xào tái, nêm nước tương, gừng băm nhỏ, đường trắng, rượu vàng, súp tươi, đảo đều. Tiếp theo lại cho rau vào đun nhỏ lửa, thấy nước sốt sền sệt cho tinh bột vào. Nêm thêm dầu vừng, đổ ra đĩa. Xong rồi.

nhìn màu sắc sặc sỡ trong đĩa, phía trên còn đặt 6 đóa hoa được làm từ quả lê, rất đẹp, xanh đỏ tím vàng đẹp không sao tả xiết, rất cuốn hút người ta. Hoàng hậu Trịnh gật đầu hài lòng, đưa tay ra nói, "Muội muội, chúng ta nếm thử món lá hán toàn chai này của Kim Đao chủ vương thôi." "Vâng." Vị quý phi gắp một miếng ngó sen, cắn một miếng nhỏ, cảm thấy mùi thơm ngát từ miệng, ngon vô cùng, gật đầu nói, "Rất ngon, rất ngon, thơm ngon sảng khoái, mùi vị độc đáo, còn hơn món lá hán trước đây rất nhiều." Hoàng hậu Trịnh ăn một bông cải, cảm thấy mùi thơm ngát, mang đậm hương vị tự nhiên, tựa như mình đang ở ngoài sơn dã, thì không khỏi gật đầu nói, "Muội muội, muội nói không sai chút nào, món lá hán toàn chai này dù đơn giản mộc mạc, nhưng lại hương vị thuần, ăn không thấy ngấy, ngon hơn món lá hán. Món lá hán toàn chai này xứng với tên gọi của nó." Vì quý vị bỗng muốn nói nhưng lại thôi. Tuy nhiên, Hoàng hậu Trịnh hiếu kỳ nói, "Nhưng sao? Món ăn này dù đổi thành lá hán toàn chai, nhưng hình như là không hoàn toàn như vậy. Ta mới ăn một miếng thịt gà." Lý Kỳ cười nói, "Vì quý vị lầm rồi, người ăn không phải là thịt gà đâu, mà là tố kê, là làm bằng đậu phụ." "Làm từ đậu phụ?" Vì quý vị kinh ngạc. Nếm lại một miếng nữa, từ từ thưởng thức, lại thấy giống như gà, mà không phải gà, thì gật đầu nói, "Nghe người nói, hình như lại không phải là thịt gà." Hoàng hậu Trịnh cũng gắp một miếng thịt gà ăn, chỉ thấy trong mềm có, chắc, hương vị tinh khiết, khó mà phân biệt được, nhưng bà tin, Lý Kỳ không dám lừa bà liền nói, "Không ngờ, tài nghệ của ngươi đã đạt tới cảnh giới này rồi, không ngờ có thể dùng đậu phụ để làm ra hương vị của thịt gà, thật không thể tin nổi." Hai người đẹp rất hài lòng về món ăn này của Lý Kỳ. Mặc dù cơm chỉ là một bát cơm bình thường, nhưng lại ăn rất nhiều đồ ăn. Lát sau, Hoàng hậu Trịnh liền đặt đũa xuống, uống một ngụm trà, quay sang nhìn Lý Kỳ. Thấy trên mặt hắn rất kiên nhẫn, thầm cúi đầu, nghiêm mặt nói. "Lý Kỳ, tài nấu nướng của ngươi, quả thực không còn lời nào có thể diễn tả được. Chỉ một món ăn đơn giản cũng có thể khiến người ta ăn ngon vô cùng, xứng là chủ vương. Ngươi không hổ danh chút nào." Nói xong, bà bỗng chuyển đề tài. "Nhưng ta thấy, nếu có thể dùng nguyên liệu đơn giản nhất nấu ra được món ngon tuyệt vời nhất, đó mới là điều khó làm nhất. Cũng giống như món la hán toàn chai lần này, nếu chạy theo hương vị cao quý xa hoa, ngược lại sẽ khiến người ta quên đi hương vị vốn có của món ăn. Không biết lời này của ta, ngươi có hiểu không?" "Cuối cùng cũng đã tới rồi, con mẹ nó, nếu không nói ta cũng sắp ngủ rồi." Lý Kỳ làm bộ kinh ngạc nói, "Không ngờ hoàng hậu lại hiểu sâu sắc về nghệ thuật nấu ăn như vậy, vi thần cũng nghĩ như vậy." Hoàng hậu Trịnh khẽ mỉm cười nói, "Nhưng ta nghe nói, hoàng thượng có ý lệnh cho ngươi phụ trách được mừng công lần này, còn cho ngươi làm món vô tướng gì đó. Ý thì cũng đã quyết định rồi." Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu nói, "Hoàng thượng có ý này." Hoàng hậu Trịnh nói, "Về món vô tướng, ta cũng đã nghe nói, cụ thể ta cũng không có nhớ rõ. Ta chỉ nhớ cần bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con lợn, bao nhiêu con dê, còn có cái gì là 180 con bảo ngư, gà đen, vịt già, hàng chục cân sò khô, hải sâm. Không biết ta nói có sai không?" Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói, tương đối rồi." Trong lòng lại nghĩ, người đúng là sợ nói, chút nguyên liệu ngươi nói này sao đủ dùng được chứ. Hoàng hậu Trịnh khẽ thở dài nói, "Chuyện này vốn là chuyện vui. Hoàng thượng muốn mở tiệc mừng công đinh đình một chút cũng không có gì đáng trách. Ta vốn không nên nhiều lời. Nhưng món ăn này của ngươi giá quá đắt, có lẽ còn rất xa vời." "Đúng vậy. Đối với thịnh yến hoàng gia mà nói, chút tiền này chẳng đáng là gì. Nhưng món ăn này đã tiêu tốn hơn 1.000 quan. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bách tính thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Văn võ toàn triều sẽ nói như thế nào? Hơn nữa, người cũng là kinh tế sử, cũng nên biết, quốc khố hiện nay trống rỗng. Biện pháp của ngươi càng khiến cho tình hình quốc khố suy yếu. Là món vô tướng vào thời khắc này, quả thực không đáng. Ta và hoàng thượng phải làm gương cho thiên hạ, không nên phô trương lãng phí. Thành công lớn như vậy, kỳ thực chút tiền này là chuyện nhỏ, ảnh hưởng mới là chuyện lớn. Trước đây Tống Huy Tông muốn làm đá hoa cương, bà cũng đã lên tiếng phản đối rồi. Nhưng chuyện này dù sao cũng không thuộc về hậu cung, bà cũng không có chỗ đứng ở đây. Nhưng chuyện yến tiệc này, thường thì đều do bà quản lý. Mà bà và Tống Huy Tông lại là hai người trái ngược nhau, đặc biệt là về phương diện chi tiêu này. Đây cũng không phải là bà nhằm vào Lý Kỳ, bà đối với ngươi cũng giống như đối với mình, đã từng có công nhân làm quan phục cho bà. Khi đó quốc khố cũng không nhiều, quan phục lại xa xỉ. Do đó bà đã ra lệnh cho công nhân sửa quan cũ thời làm quý phi. Vì vậy có thể thấy bà cảm thấy có thể là một người vợ hiền, biết lo toan. Chỉ tiếc là Tống Huy Tông quả thực là hết thuốc chữa rồi. Nếu người muốn tốt cho hoàng thượng, tiếc người không đúng rồi. Kỳ thực ta cũng không muốn làm. Nói không chừng còn bị các quan lại buộc tội. Đúng là phí sức mà không lấy được lòng. Nhưng ta cũng không có cách nào khác. Chồng của ngươi đã căn dặn, ta dám không nghe sao? Lý Kỳ vuốt cằm nói. Lời vàng ý ngọc của hoàng hậu, vi thần thấy lợi ích không nhỏ đâu. Kỳ thực vi thần cũng đã suy nghĩ tới điểm này. Cho nên vi thần cũng đã nghĩ ra hai cách lưỡng toàn kỳ vĩ rồi. Hoàng hậu Trịnh hỏi, cách gì? Lý Kỳ mỉm cười nói, dùng 1.000 quan để làm một món ăn, có đúng là có chút không thỏa đáng. Nhưng nếu dùng 1.000 quan tổ chức tiệc mừng công một lần, hẳn là không đủ rồi. Hoàng hậu Trịnh nghi ngờ hỏi, ý ngươi là... Lý Kỳ cười giải thích, hoàng hậu có lẽ còn chưa hiểu về món vô tướng đó. Không phải là vi thần tài ba, kỳ thực món vô tướng này có thể gọi là tinh sâu rộng lớn, tập trung toàn bộ các phương pháp, hương vị độc đáo. Hơn nữa còn có thể kéo theo rất nhiều món ăn, bởi vì nó chỉ cần một phần tinh hoa của những nguyên liệu đó. Vì vậy, sau khi làm xong món vô tướng này, những nguyên liệu đó đã qua xử lý đặc biệt, một ít còn có thể dùng làm món khác. Mặt khác, hương vị rất ngon. Vì vậy, có thể nói vô tướng không phải là một món, mà là tên gọi chung của hàng loạt món ăn. Hàng loạt món ăn? Vị quý phi không thể tin nổi bật cười. Vậy món vô tướng này của ngươi, quả là đặc biệt, chưa từng nghe thấy bao giờ. Lý Kỳ cười nói, quý phi nói đúng, kỳ thực đó cũng là đặc điểm chính của vô tướng. Hoàng hậu Trình hơi ngẩn người ra một lát liền cười nói, nếu người nói đúng như vậy, vậy thì ta yên tâm rồi. Dừng lại một lát bà ta lại nói, nếu hoàng thượng muốn ăn món vô tướng như vậy, vậy thì ngươi cố gắng đi làm đi, để tránh phụ mất sự kỳ vọng của hoàng thượng. Kỳ thực bà ta cũng không còn cách nào khác, vì một món ăn mà trở mặt với hoàng thượng, điều này quả không phải là điều mà hoàng hậu nên làm. Hôm nay bà gọi Lý Kỳ tới chỉ là muốn nắn gân Lý Kỳ để hắn có điều kiêng dè. Đừng dùng toàn bộ những thứ không thật mà mua vui cho Tống Huy Tông. Bà luôn cho rằng Lý Kỳ tiến cử món ăn này với Tống Huy Tông, dụ dỗ Tống Huy Tông tổ chức tiệc vô tướng. Bởi vì chuyện này Vương Phủ, Thái Kinh thường xuyên làm, bây giờ lại phần lớn là một mình Lý Kỳ. Bà cũng luôn cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là Lý Kỳ cũng đang căm tức. Trong lòng cũng không hề mong muốn chút nào. Quả thực là quá oan uổng. Đây là Mã Hậu thả pháo, làm lãnh đạo quả thực nói gì cũng đều có lý. Lý Kỳ hành lễ nói, vi thần không dám phụ sự mong đợi của hoàng thượng, hoàng hậu. Nhưng nói tới đây, hắn liền dừng lại. Hoàng hậu Trịnh khẽ nhíu mày nói, nhưng sao, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, nhưng vi thần có chuyện muốn nhờ. Hoàng hậu Trịnh mỉm cười nói, không hổ là kinh tế sử, dù là một món ăn nho nhỏ cũng quyết định không thể làm không công được. Ngươi nói đi, đây là ý gì? Món chay này còn nhỏ sao? Có cần ta mang cả bồn tới đựng không? Thật là quá bịa đặt mà. Lý Kỳ lúng túng cúi đầu nói, bởi vì chế biến món vô tướng này cần công cụ đặc biệt, mà công cụ này dân gian cũng có, nhưng duy có trong cung là tốt nhất. Do vì là cống phẩm, vì vậy vi thần chỉ có thể nhờ vào hoàng hậu. Cống phẩm? Hoàng hậu Trịnh và vi quý phi không khỏi nhìn nhau. Từ sau khi ra khỏi hậu cung, Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lại tới ngự tiền phòng quang minh chính đại làm chút nhân sâm mang về. Mặc dù hắn đã hiểu vì sao Tào Bá Thanh lại cẩn thận như vậy, có sự tính toán cẩn thận của hoàng hậu, không cẩn thận thì không được. Nhưng hắn vì muốn giúp mẫu thân của Ngô Doãn Văn, chỉ có thể ra tay trước mặt Tào Bá Thanh mà thôi. Ra khỏi hậu cung, Lý Kỳ trở về tần phủ, nhưng vừa tới trước cửa tần phủ, ánh mắt đó xông thẳng tới hắn, khiến hắn bất giác sửng sốt. Chỉ thấy 4 người đẹp đang ngồi trong phòng khách. Lý Sư Sư đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tần phu nhân phong hoa tuyệt đại, Lý Thanh Chiếu người đẹp khí chất, còn có Phong Nghi Nô được ngàn vạn người sủng ái. Có thể được một trong số đó đã là vạn hạnh rồi. Nếu có thể được ngủ chung phòng với 4 đại mỹ nữ này nữa, thì ngoài hoàng thượng ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều bằng lòng đoàn thọ 10 năm. Lý Kỳ vừa thấy Phong Nghi Nô trong phòng đã hiểu, ngoài miệng còn cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Ô, sư sư cô nương cũng ở đây ư? Các cô là tới tìm phu nhân. Xin lỗi, làm phiền các cô. Ta xin lỗi, ta không tiếp chuyện được. Nói xong hắn liền quay lưng bước đi. Lý sư sư và tần phu nhân nhìn nhau đều lắc đầu. Người này quả đúng là quá xảo quyệt. Tần phu nhân liền lên tiếng. Lý Kỳ, nương tử và phong muội là tới tìm ngươi. Lý Kỳ quay người lại kinh ngạc nói, tìm ta, có chuyện gì? Lý Sư Sư nhìn Phong Nghi Nô, Phong Nghi Nô nắm chặt tay lại hít một hơi thật sâu nói, lẽ nào ngươi quên chuyện hoàng thượng đã giao phó? Từ sau tối hôm đó, nàng luôn chờ Lý Kỳ tới tìm nàng luyện nhảy, nhưng chờ 2 ngày rồi, Lý Kỳ ngay cả mặt cũng không thấy đâu, hình như là đã quên mất chuyện này. Nàng nghĩ rằng Lý Kỳ là cố ý, mục đích chính là muốn trả thù mình để mình mặt dày tới cầu xin hắn. Vốn nàng đã hạ quyết tâm, nếu Lý Kỳ không tới tìm nàng, nàng cũng tuyệt đối không đi tìm Lý Kỳ.

hoặc lo lắng Phong Đương Tử bị lừa, có thể lấy mình làm gương, đi giày cao gót vào nhảy với ta một lần. Ta đảm bảo phu nhân sẽ tìm lại được niềm tin đã mất, thể hiện được tư thái của người phụ nữ hoàn mỹ. Người này quả thực là cái gì cũng dám nói. Tần phu nhân đỏ mặt lên, đẹp vô cùng, khẽ gắt một câu, không nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ, sao ta lại gặp phải cái tên quái thai này chứ? Lý Sư Sư bỗng lên tiếng. Ta thấy cách này của Lý Sư Phó cũng có thể thử. Đi giày cao gót và nhảy có lẽ thực sự khiến người ta trở nên điểm nổi bật. Lý Kỳ tán đồng. Sư Sư cô nương không hổ là đại gia vũ đàn, đều không coi đó là chuyện linh tinh, còn mạnh hơn mỗi nhiều. Lý Kỳ khâm phục, khâm phục. Ây, Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta chẳng phải là đã nói với tỷ rồi sao? Lý Thanh Chiếu thẳng thắn nói. Ây, phương diện này ta quả thực không bằng Sư Sư. Lời này của tỷ nói ra, muội muội quả thực là xấu hổ vô cùng. Lý Sư Sư kiềm tốn cười, là nhìn Lý Kỳ nói. Hôm nay vẫn chỉ là nói mà thôi, thật sự khả thi chứ? Hay là phải thử qua thì mới biết được? Đương nhiên rồi, thực tế luôn luôn là quan trọng nhất. Lý Sư Sư lại nói. Vậy ngươi định khi nào thì tập nhảy với Phong muội muội? Lý Kỳ nghiêm mặt nói. Sư Sư cô nương cũng biết, hôm nay ta còn phải phụ trách cả tiệc vô tướng, tạm thời e là không có thời gian rảnh. Như vậy đi, Phong Đương Tử, trước tiên cô làm thế nào đi giày cao gót nhảy đi. Tới khi đó ta sẽ bố trí thời gian tập với cô vài ngày. Cô thiên phú bình bình, nhất định phải cố gắng nhiều mới được. Chim ngốc phải bay trước chứ. Sắc mặt Phong Nghi Nô bỗng nhiên thay đổi, cười quyến rũ nói. Đà tạ Phó Việt Trường nhắc nhở. Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào rồi. Nụ cười này khiến Lý Kỳ bỗng cảm thấy lạnh lạnh từ lòng bàn chân xông lên tận đỉnh đầu. Thầm nhủ, liệu có phải là ta làm sai ở đâu rồi không? Mặc dù Lý Kỳ biểu hiện rất tự nhiên với Phong Nghi Nô, nhưng hắn thật sự dám qua loa đại khái như thế sao? Rõ ràng là không rồi. Hắn cũng không gánh nổi người này đâu. Do đó mấy ngày nay, ban ngày hắn ở Ngự Thiên Phòng chuẩn bị tiệc vô tướng với Tả Bá Thanh. Nhưng dù vô tướng có khác với những món ăn khác, nhiều nguyên liệu đều đã được chuẩn bị mấy ngày rồi. Lớn là những con trâu, con dê khỏe mạnh, nhỏ là những con ốc khô, tất cả đều phải được sàng lọc cẩn thận. Buổi tối, hắn cùng Quý Hồng Nô hoặc là Bạch Tiền Dạ đóng cửa phòng luyện nhảy. Tài nhảy của hắn quả thực không bằng Phong Nghi Nô, chỉ là hoa nhĩ tử này là do hắn mang tới. Hắn hiểu biết hoa nhĩ tử cao hơn Phong Nghi Nô một bậc, cho nên mới không bị rơi vào thế hạ phong. Nếu không tập luyện thì khó mà có được. Trải qua mấy ngày chuẩn bị căng thẳng, về phương diện nguyên liệu cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lớn nhỏ có tổng cộng 81 loại nguyên liệu, một số loại đã qua xử lý sơ bộ. Điều này cũng may là làm ở Ngự Thiên Phòng, nếu chuyển tới Túy Tiên Cư làm thì không biết còn phải chờ tới ngày tháng nào. Lý Kỳ vừa định nghỉ ngơi thì bên phía Phong Nghi Nô sai người tới, nói cô đã tập được tương đối rồi, có thể bắt đầu tập trung được rồi. Lý Kỳ làm việc nửa ngày ở Ngự Thiên Phòng, liền cáo từ Tả Bá Thanh. Hắn trở về nghỉ ngơi nửa ngày. Đối mặt với người phụ nữ thần kinh thép Phong Nghi Nô, hắn không dám coi thường. Hơn nữa, địa điểm tập nhảy tối nay được bố trí ở trong lầu cát của Lý Sư Sư. Điều này càng phải cẩn thận hơn. Do đó, hắn định trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Trở về Túy Tiên Cư, Lý Kỳ gặp Ngô Phúc Vinh ở trên quầy, cười khẩy, xem ra lão già này không được rồi. Bước lên trước cười nói, ta nói Ngô Đại Thúc này, phòng làm việc đẹp đẽ, Thúc không ngồi, sao Thúc lại thích đứng ở đây chịu tội? Ngô Phúc Vinh buồn bực nói, Lão Nguyệt đứng ở đây chịu tội. Không sao, còn có thể nói ra ba câu chuyện với những khách quen thú vị. Những người thợ mộc của cửa hàng bên kia, sau khi đi rồi, tất cả đều là người trẻ tuổi. Lão và họ nói được mấy câu thì không có nói chuyện phiếm được nữa. Lý Kỳ gật đầu nói, điều này cũng đúng. Vậy cũng được, lão tự xử lý đi vậy. Lão thấy ở đây tốt, thì làm ở đây đi. Ngô Phúc Vinh vui mừng nói, lời này là thật chứ? Đương nhiên là thật rồi. Lý Kỳ cười gật đầu. Kỳ thực hắn vẫn luôn hào phóng với Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh vui mừng nói, vậy lão sau này vẫn còn được ở bên này. Cửa hàng bên kia có Trịnh công tử ở đó rồi, lão cũng yên tâm. Lý Kỳ nói, đúng vậy. Trịnh Nhị Lang làm việc thế nào? Ngô Phúc Vinh chật chật nói, điều này quả thực không phải lão nói ngoa. Khả năng của Nhị Lang tuyệt đối không phải là hư danh. Vừa mới bắt đầu vài ngày, y còn chưa quen với lưu trình ghi sổ của chúng ta. Nhưng mới hơn chục ngày, y đã hoàn toàn nắm bắt được rồi. Từng có một lần, y và ba kế toán của chúng ta đối chiếu sổ sách, nhưng ba người đó đã không thắng được một mình y. Có khoa trương quá không? Hoàn toàn chính xác. Lý Kỳ bỗng nói, vậy phu nhân thì sao? Phu nhân có chạy tới bộ phận kế toán không? Ngô Phúc Vinh sửng sốt lắc đầu nói, phu nhân vẫn như trước đây, đọc sách trong phòng làm việc, thường thì đều chờ thất nương cùng trở về phủ, rất ít khi ra ngoài. Cậu hỏi chuyện đó làm gì? Vừa dứt mồm, ông ta đã kịp phản ứng lại, tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói, cậu đừng có mà nói xấu phu nhân đấy. Cậu cũng không phải là không biết phu nhân sợ những lời đồn đại thị phi này. Tùy tiện hỏi, tùy tiện hỏi. Lý Kỳ cười nói, vậy ta tới Ngự Thiên Phòng một chút đây. lát nữa sẽ quay lại. Ngô Phúc Vinh gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó liền nói, ơi chờ một chút, lão còn có chuyện quên chưa nói với cậu, kỳ thực hôm nay lão tới tìm cậu. Chuyện gì? Sáng nay người bên Lưu Ly Xưởng tới, nói đồ của cậu đã làm xong rồi. Ê, lão còn chưa có nói xong, mới nói được một nửa, Lý Kỳ đã xông ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 145 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 146.